Cực phẩm tông sư, chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 208. Bởi vì khí huyền âm trong cơ thể cô mới khiến thực lực của Diệp Phong tiến bộ vượt bậc, tu luyện đến 6 rưỡi sáng. Diệp Phong mở mắt, tắm rửa sạch sẽ rồi tới trường học sau khi ông Ngụy đến. Lúc đi học, Diệp Phong không thấy đầu đau như búa bổ nữa. Kiến thức trong sách đối với cậu dễ như trở bàn tay. Cậu không quan tâm đến tiến độ của giáo viên, mà lấy sách giáo khoa năm ngoái ra, bắt đầu tự học với tốc độ cực nhanh, khoảng 2 đến 3 giây đã đọc xong một trang nội dung. Nhưng người ngoài thấy chỉ như đang lật dở sách, cũng hơi kỳ lạ. Buổi sáng trôi qua rất nhanh, đến bữa trưa, cậu định đến gặp Sở Mai Dung để xin lỗi, nhưng Sở Mai Dung lại đang ngồi cùng đám học sinh nữ trong lớp, không hề tách rời. Nếu bây giờ cậu đi tới thì chắc chắn sẽ bị đẩy lên đỉnh của sóng gió. Bây giờ Diệp Phong chỉ muốn kín tiếng, cho nên sau khi do dự hết lần này đến lần khác, cậu quyết định đợi tan học rồi một mình đi tìm cô. Tiết thể dục buổi chiều có hoạt động chơi bóng rổ tự do, vì không gian có hạn nên chỉ có thể chia nhóm, thay phiên nhau chơi. Diệp Phong, cậu Vĩ và mấy người khác vào một nhóm, tạm thời ngồi bên ngoài nghỉ ngơi. Lúc này, cậu Vĩ đột nhiên nói lớn, anh Phong mau nhìn kìa, hướng 2 giờ, Đồng Thiến Thiến lớp 11 kìa, chân dài thật, còn đi tất đen nữa. Chậc chậc, em thích nhất là môn thể dục, lần nào cũng được mở mang tầm mắt. Nghe vậy, một cậu bạn đeo kính đen lắc đầu nói. Không, chân của Đồng Thiến Thiến khá ổn, nhưng gầy quá, không cân đối, nhìn trông như một chiếc compa vậy, một cơn gió có thể thổi bay. Người vừa nói là Đồng Học Bân, biệt danh là Bốn Mắt, đã xem rất nhiều bộ phim hành động Nhật Bản, luyện ra được đôi mắt tinh tường, nghe nói cậu ta có thể nhận ra nữ diễn viên của các bộ phim thông qua các bộ phận khác nhau. Bốn Mắt, cậu nhìn sân cầu lông bên cạnh đi. Tommy lớp 12-9, mỗi lần tiếp cầu sóng lại trào cuồn cuộn, ít nhất cũng phải là 34D. Này, cậu Vĩ, cậu không hiểu đâu. Chỉ có người không có chuyên môn mới nhìn ngực trước. To có vẻ đẹp của to, loại đầy đặn như trái đào mọng nước quả thực khiến người ta phát cuồng. Nhưng nhỏ cũng có cái đẹp của nhỏ, kiểu mảnh mai nhẹ nhàng ấy, giống như đóa hoa sen vừa chớm nở, tràn đầy vẻ đẹp tiềm ẩn, đáng để cậu từ từ thưởng thức. Bốn Mắt nói với vẻ vô cùng nghiêm túc. Như thể một nghệ sĩ vĩ đại đang thuật lại một thuật thuyết cổ điển nào đó. Mọi người nhìn cậu ta với ánh mắt ngưỡng mộ, thầm nghĩ đây mới là chuyên gia, thứ thiệt, vãi, sư phụ dạy tôi với. Cậu Vĩ hô to, Bốn Mắt, cậu xem nhiều phim rồi, đã thấy ai đạt 100 điểm chưa? Xí, 100 điểm đâu có dễ dàng như vậy, người trên 90 điểm cũng chỉ có mấy người, hơn nữa đều là tuyệt sắc mỹ nữ. Bốn Mắt vừa dứt lời. Khóe mắt chợt thoáng thấy một bóng người xinh đẹp đi tới cổng trường. Toàn thân cậu ta run lên mãnh liệt, đồng tử co rút thành kim châm, giống như nhìn thấy một cái gì đó khó tin, cậu ta hô to. 100 điểm, 100 điểm, cách chương.